Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646 lòi, đường chính quân đối tôn tử đường thiếu ruột thiên vị là đường ra người đều biết đến. Mặc dù ghen ghét cũng vô dụng, nghe được như vậy đánh giá, người trong xe cơ hồ đều có một cái ý tưởng. Lão gia tử đối vị này Tô tiểu thư là vừa lòng khẩn đâu. Chỉ có Tào Phượng Lan trong lòng âm thầm nói thầm. Nàng còn tưởng rằng chỉ có chính mình một người có loại cảm giác này. Nguyên lai thế nhưng cùng lão gia tử không mưu mà hợp. Chỉ tiếc nhận thức Tô Linh quá muộn. Hiện tại nàng cấp nhi tử đã tìm nhất thích hợp đối tượng. Cho nên này đó ý tưởng vẫn là có khác, bằng không đối Lan Kha không công bằng. Bên trong xe người các có tâm tư, liền Diêu Khôn đều ở trong lòng tưởng tượng thấy. Năm đó lão gia tử giống như còn để qua tưởng đem Tô tiểu thư giới thiệu cho thiếu ruột thiếu gia. Chỉ là lão gia tử tôn trọng thiếu ruột ý tưởng. Chuyện này chỉ đương thuận miệng vừa nói. Mà hắn lúc ấy còn cảm thấy hai người ghé vào một khối không quá thích hợp. Rốt cuộc tính cách quá tương tự. Nhưng hiện tại ngẫm lại, có lẽ thật sự có thể thử một lần. Chỉ là có Táo Phượng Lan ở trước mắt, biết vị này cấp nhi tử ân bài hảo đối tượng, Diêu Khôn liền đem ý tưởng cấp đánh mất. Vẫn là không cần lắm miệng hảo. Đường thiếu ruột đưa Tô Linh trở lại trường học thời gian bất quá 8 giờ rưỡi. Này trung gian hai người còn ở công viên đi rồi một hồi. Lần trước Tô Linh cho hắn làm dược, rõ ràng thực thành công. Ít nhất nàng không cảm giác được đường thiếu ruột trong cơ thể ma khí sao động. Hơn nữa nàng thực mau phát hiện đường thiếu ruột tu vi thế nhưng so phía trước lại chướng một mảng. Lớn, ma tu thăng cấp mau điểm này Tô Linh vẫn luôn biết. Nhưng không nghĩ tới đường thiếu ruột sẽ nhanh như vậy. Không lâu trước đây nàng còn nhớ rõ là trúc cơ. Hiện giờ đã kim đan trung kỳ. Nếu là dựa theo cái này tốc độ, đột phá nguyên anh cũng không phải vấn đề. Chỉ là ma tu so tiền tu tu luyện càng muốn khẩn trương điểm. Tô Linh nhắc nhở hắn tốt nhất thong thả mà đi, bằng không tiến giai không thành phản hoàn toàn ngược lại. Đường thiếu ruột vẫn luôn thực nghe Tô Linh nói, chỉ cần nàng nói, đều sẽ ghi nhớ. Lúc này cũng là như thế, tu vi tăng trưởng đều không phải là trống rỗng mà đến, mà là hắn vẫn luôn ở cùng ma tu động thủ quan hệ. Hơn nữa đường ra tổ tiên lưu lại công pháp thập phần tinh diệu. Hắn vẫn chưa dùng ma tu những cái đó không thể gặp quang chiêu thức. Giống nhau tu luyện thực mau. Hơn nữa chính hắn cũng cố ý cường đại lên bảo hộ âu yếm nữ nhân. Cho nên tiến độ càng mau. Trường học cửa, đường thiếu ruột lưu luyến không rời ở Tô Linh giữa môi để lại một cái thiện hôn. Sau vì nàng vuốt phẳng giữa trán tóc đẹp, hắn trong mắt ảnh ngược chỉ có nàng một người thân ảnh. Tô Linh tránh đi kia nóng rực tầm mắt, nói thanh đi rồi, sau đó xoay người vào cổng trường. Cho dù đi rồi rất xa, nàng đều có thể cảm giác được phía sau lưng tầm mắt không dịch quá. Không khỏi đáy lòng ấm áp, 1033 ký túc xá phá lệ ân tĩnh. Bởi vì một phút đồng hồ trước, Phan Mộc Lan từ cửa sổ nhìn đến Tô Linh trở về thân ảnh. Sau đó quần áo đều không kịp thoát trực tiếp chui vào ổ chăn đem toàn thân trên dưới cái kín mít. Đại khái cảm thấy không yên tâm, nàng lại chợt xúc lên một tiểu khối góc chăn. Đối với hai cái bạn cùng phòng công đạo, đợi lát nữa các ngươi liền nói ta đã sớm ngủ. Ngàn vạn đừng lòi A Thạch, tiểu nhiễm vô ngữ, nhìn khẩn trương hề hề Phan Mộc Lan. Phía trước trang bụng đau, hiện tại giả bộ ngủ. Nàng chẳng lẽ không biết có câu nói gọi là trốn đến quá mùng một tránh không khỏi 15 sao. Vương Giao nhưng thật ra phối hợp gật đầu. Yên tâm, chúng ta sẽ không nói lộ miệng. Vài phút sau Tô Linh đã trở lại. Nàng đẩy ra cửa phòng đi vào đi. Liền cảm giác được một cái hô hấp dị thường dồn dập. Liếc mắt một cái nhìn đến Phan Mộc Lan giường ngủ thượng bọc đến kín mít thân ảnh. Tô Linh nhướng mày chuẩn bị qua đi. Vương Giao thanh âm liền truyền tới. Mộc Lan ngủ có một hồi. Phỏng chừng là khai giảng ngày đầu tiên quá mệt mỏi. Chúng ta cũng đừng quấy rầy nàng. Tô Linh nện bước một đốn. Quay đầu lại nói, ngủ bao lâu? Không nghĩ tới Tô Linh hỏi như vậy cẩn thận. Vương Giao một đốn, trả lời nói, một, hai cái giờ đi. Tô Linh còn chưa nói lời nói. Bên kia Thạch Tiểu Nhiễm đó là vỗ cái chán không mắt nghe xong. Gia hỏa này nói chuyện đều bất động đầu óc a. Tô Linh nhướng mày, sau đó gật đầu. Ta đây đi trước buồng vệ sinh, thẳng đến buồng vệ sinh truyền đến khóa cửa thanh âm. Thạch Tiểu Nhiễm mới giận này không tranh nhìn Vương Giao. Ngươi nói lỡ miệng mới vừa nhẹ nhàng thở ra cho rằng chính mình biểu hiện tốt đẹp. Vương Giao nghe được lời này còn không có phản ứng lại đây. Có sao, nàng trả lời không phải khá tốt. Thạch Tiểu Nhiễm chân tướng cậy ra nàng đầu nhìn xem nàng này hảo thành tích là như thế nào tới. Bất đắc dĩ nói, chúng ta từ lễ đường trở về đều 7 giờ rưỡi, hiện tại không đến 9 giờ, sao có thể ngủ 2 giờ? Ngươi đương Tô Linh là ngu ngốc nha, giống như thật là như vậy. Ý thức được thật sự nói sai lời nói, Vương Giao cũng hối hận lên. Nhìn mắt rõ ràng đang nghe đến Thạch Tiểu Nhiễm nói lỡ miệng sau giật mình Phan Mộc Lan. Mộc Lan thực xin lỗi, ta không phải cố ý né tránh ổ chăn. Phan Mộc Lan hoàn toàn là khóc không ra nước mắt. Nàng thấp thấp nói thanh không quan hệ, sau đó chôn càng khẩn. Tô Linh từ buồng vệ sinh ra tới đã là nửa giờ sau khi nhìn đến nàng, Vương Giao lập tức đứng lên. Mặt có chút màu đỏ. Tô Linh, diễn thuyết khi tiếng chuông. Mộc Lan nàng biết sai rồi. Ngươi liền tha thứ nàng đi. Thạch Tiểu Nhiễm cũng không nghĩ tới Phan Mộc Lan sẽ sợ thành dáng vẻ kia. Cũng đi theo phụ họa. Nàng phía trước bụng đau kỳ thật đều là trang. Chính là sợ ngươi tìm nàng sự. Vừa rồi ngươi trở về nàng cũng là giả bộ ngủ. Xem ở nàng như vậy minh bạch hiểu biết chính mình làm sai phân thượng, bằng không ngươi đánh một đốn liền tính. Tiểu Nhiễm mà ni nghe được Thạch Tiểu Nhiễm lời nói, Vương Giao bất đắc dĩ nhìn lại liếc mắt một cái. Thạch Tiểu Nhiễm còn lại là liệt miệng hắc hắc cười, theo sau qua đi vỗ Phan Mộc Lan giường. Ngươi đường trang, ta đều cho ngươi sốc đế. Hiện tại thành thật gấp Tô Linh nói lời xin lỗi không phải xong rồi, liền Vương Giao đều nhìn qua đi. Nàng cũng là cái này ý tưởng, chỉ là hai người đợi nửa ngày, bao vây lại Phan Mộc Lan là vẫn không nhúc nhích. Liền ở các nàng phỉ nhổ Phan Mộc Lan thế nhưng nhát gan thành như vậy khi Tô Linh nói nhàn nhạt truyền đến, nàng là thật ngủ rồi. Hai người tức khắc vô ngữ. Xem ra các nàng nói sai rồi. Phan Mộc Lan đây là một chút không lo lắng, bằng không sao còn có thể tâm đại ngủ. Tô Linh cong môi nhìn hai người ngậm miệng không nói lời nào bộ dáng, lại nhìn mắt tiến vào mộng đẹp Phan Mộc Lan, sau đó đi theo trở về giường đệm mà đi. Tô Linh 6 giờ rưỡi từ không gian ra tới, ở trường học đi rồi một vòng. 7 giờ khi cấp 3 người mang theo bữa sáng trở về, ngửi được hương vị mấy người nhất nhất tuyển tỉnh. Nhìn đến Tô Linh đã đem bữa sáng đánh đã trở lại, chăm miệng một lời nói cảm ơn. Ngươi thật tốt quá Tô Linh, tối hôm qua ta ngủ đến sớm, ngươi chừng nào thì trở về ta cũng không biết. không nghĩ tới ngươi còn khởi sớm như vậy cho chúng ta từ lâu cơm. Hảo hạnh phúc, Phan Mộc Lan tinh thần thực không tồi. Làm bộ hoàn toàn đã quên diễn thuyết ngoài ý muốn sự. Dùng ngày thường ngữ khí cùng Tô Linh nói chuyện, lại phát hiện chính mình nói xong lời nói sau. Thạch Tiểu Nhiễm cùng Vương Giao hai người đều là quái dị nhìn nàng. Tức khắc nói, làm sao vậy? Không, không như thế nào, ăn bữa sáng đi. Hai người ăn ý lắc lắc đầu. Không tính toán nhắc nhở tối hôm qua Tô Linh đã xuyên qua nàng quỷ kế. Hơn nữa các nàng thẳng thắn sự, buổi sáng 9 giờ rưỡi có một đường môn bắt buộc. Đây là khai giảng đệ nhất đường khóa. 1033 phòng ngủ người chuẩn bị thỏa đáng đó là đi phòng học. Hết chương.